Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 120 tiểu tổ số 11 La Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực lựa chọn con lý trí nhất tự nhiên là xoay người rời đi, dù sao đi nữa La Giật cũng không hề có tình cảm gia tộc gì đó đối với La Gia, chuyện tình La Thiên Phách xảy ra càng khiến một tia tình cảm tốt cuối cùng đối với La Gia biến mất không có nhuống chi, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, bị nhận ra thân phận những người này lại nhắc tới tai La Thiên Hưng, hiển nhiên La Giật sẽ có thêm rất nhiều phiền phức. Thực lực của La Giật hiện tại tuy rằng không sợ hãi La Thiên Hưng, thế nhưng nhiều hơn một chuyện chung quy không bằng ít đi một chuyện. Nếu như gặp phải một tiểu tổ không quen biết nào đó, La Giật đã sớm trực tiếp xoay người rời đi tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt. Thế nhưng, chính là nhóm người này, La Giật có quen biết hơn nữa nếu không phải hắn lấy ra ngưng huyết tán đúng lúc giúp La Băng Vân ổn định thương thế, chỉ sợ La Băng Vân đã gặp rất nhiều phiền toái liên quan tới tính mạng, coi như có ơn đối với La Băng Vân, lấy tính tình ân oán phân minh của La Giật muốn hắn xoay người rời đi quả thực tương đối khó khăn. Thần sắc La Giật chớp động hơi chút do dự. Sau một lúc lâu, trong mắt La Giật hiện lên một tia quả đoán. Đại trưởng phu ân oán phân minh. Hắn có ân với Băng Vân tỷ ta đây liền cứu hắn một mạng thì có sao? Đúng vậy, chỉ cần ta không tiết lộ thân phận ra ngoài, ngược lại cũng không đáng ngại. Lấy thực lực hiện tại của La Giật tuyệt đối có tư cách nói. Cứu hắn một mạng thì có sao? Thực lực tầng 9 sơ kỳ, phối hợp lôi bộ đánh lén, dù là La Thiên Hưng tại lúc không kịp phòng bị sợ rằng cũng phải trúng chiêu, huống chi là một đám đệ tử hậu bối Tống gia. Trong đám người này, người mạnh nhất cũng không quá được tầng 7 hậu kỳ hay tầng 8 sơ kỳ mà thôi. Muốn giết bọn chúng, đối với La Giật không khó chút nào. Đưa ra quyết định, La Giật một lần nữa nhìn thoáng qua giữa trường, trong mắt hiện lên một tia băng hàn. Lập tức cũng tiện tay kéo xuống một bộ quần áo che lấp khuôn mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt. Rất nhanh, thân hình hắn một lần nữa lặng lẽ tiềm hành, vô thanh vô tức đã biến mất tại trong đám cỏ dại xung quanh. Giữa trường, trong mắt La Thuận cũng lộ ra mấy phần tức giận thâm trầm, chăm chú nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Tống gia tại xung quanh. Hơn 10 ngày trước tiểu tổ bọn họ được giao nhiệm vụ nhận giết một đầu yêu thú cấp 8, chính là bát tốc trùng thú, do đó một đường hành trình mưa gió, từ chỗ doanh địa chạy tới nơi này. Bát tốc trùng thú cấp 8 sơ kỳ, là một loại trùng thú, có lực công kích kinh người, tốc độ cực nhanh càng có khả năng phi hành. Tuy rằng khoảng cách phi hành và tầm bay không thể so sánh với yêu thú loại phi cầm, nhưng tốc độ phi hành của nó vẫn không phải tầm thường. Lấy thực Lucy GV võ giả một gã tầng 7 trung kỳ, một gã tầng 6, 8 gã tầng 5 của tiểu tổ số 11 kỳ thực còn chưa đủ tư cách đối phó với yêu thú như vậy. Có điều bọn họ lại có phương pháp đặc biệt của mình. Phương pháp của bọn họ chính là hạ độc. Trong tiểu tổ số 11 có một thiếu niên tên gọi La Quý, hắn là một người thuộc gia tộc Phân gia, phụ thân hắn bình thường vẫn giao tiếp với những tiểu thương tại Thiên Đô Phủ. Năm ngoái trong lúc vô tình cũng chiếm được một dạng kỳ độc, loại độc này tuy không có phẩm giai, nhưng độc tính của nó thì không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phó với yêu thú cấp 8 tuy không thể tạo thành chí mạng, nhưng cũng đủ khiến nó hôn mê trong thời gian ngắn. Trước khi La Quý đi tới Vân Khê Đảo, phụ thân hắn liền giao lại cho hắn thứ kỳ độc này. Bọn họ từng thử nghiệm qua độc này trên người yêu thú cấp thấp, chỉ cần một phần nho nhỏ yêu thú cấp 6 trong chớp mắt liền mất mạng, dù là yêu thú cấp 7 cũng nhất thời rơi vào tình trạng hôn mê, suy yếu vô cùng. Thế nên, bọn họ cũng có đủ lòng tin kết hợp với loại độc này, đánh chết bát tốc trùng thú. Nhưng sự tình không được thuận lợi như trong tưởng tượng, bát tốc trùng thú quả nhiên là trúng độc hơn nữa cũng đã rơi vào trong hôn mê. Nhưng mà yêu thú bát giai dù sao vẫn là yêu thú bát giai, mạnh hơn nhiều so với yêu thú thất giai. Thoáng sơ ý, trong nháy mắt khi bát tốc trùng thú bị công kích nó đột nhiên tỉnh táo lại rồi miểu sát La Quý và một thành viên khác. Tiểu tổ nhất thời liên mất đi hai người. Các thành viên còn lại kinh sợ, vội vàng liên hợp phát động vây công bát tốc trùng thú. Có điều bát tốc trùng thú có thể phi hành, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, nếu không phải thừa lúc nó đang trúng độc tiểu tổ 11 đã bị diệt toàn quân rồi. Còn may, dù sao bát tốc trùng thú vẫn bị độc tố ảnh hưởng, không thể chống lại được mọi người vây công. Tại lúc La Thuận toàn lực công kích cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Nhưng trải qua một hồi đại chiến cũng khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, trong trận chiến đấu này, có hai thành viên của tiểu tổ bị ngã xuống, La Thuận lâm vào tự trách. Kỳ thực nếu như bọn họ cẩn thận hơn một chút ngay từ đầu liên phát động vây công bát tốc trùng thú thẳng đến khi nó bị tiêu diệt căn bản không thể dẫn đến thương vong chết người. Hết thảy chuyện này, La Thuận đều cho rằng là do người đội trưởng như hắn đã thất sách. Thế nhưng, người chết đã chết rồi, tuy rằng mọi người thương tiếc hối hận cũng không thể thay đổi được. Qua một hồi trầm mặc thương tiếc, mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng phía sau bọn họ, một đám đệ tử Tống gia lại không biết chui ra từ phương nào, bắt đầu giết tới. Bọn họ nhanh chóng vây quanh mọi người đang lúc sức cùng lực kiệt, vừa mở miệng liền muốn cướp đoạt đầu bát tốc trùng thú của mọi người. Thành viên tiểu tổ 11 vừa mới vây công bát tốc trùng thú, thể lực tiêu hao rất nhiều, huống chi đối phương còn chiếm lợi thế về nhận số. Qua một phen tính toán, La Thuận cắn răng, quyết định nhường lại đầu bát tốc trùng thú kia cho đối phương. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể xong, ai ngờ được đám người Tống gia đột nhiên làm khó dễ. Trong nháy mắt liền giết đi hai thành viên phản ứng hơi chậm một chút. Tiểu tổ 11 vốn không còn trọn vẹn, một lần nữa ngã xuống hai người, lúc này tiểu tổ 11 chỉ còn lại 6 người. Chết tiệt, La Thuận cắn chặt hàm răng, thấp giọng chửi bới một tiếng, trong mắt càng lộ ra thần sắc phẫn hận tới cực điểm, cắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Tống gia. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại phe mình chỉ có một người thực lực cấp 7 trung kỳ là mình, những thành viên còn lại toàn bộ đều là võ giả cấp 5 sơ và trung kỳ. Bên phía đối phương chỉ có một gã cường giả cấp 7 và một gã cấp 6, hơn nữa trước đó còn tiêu hao lớn như vậy, nếu lúc này thực sự chém giết. Trong mắt La Thuận lộ ra một tia tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay lập tức tia tuyệt vọng này cũng bị hắn chôn lại tận sâu trong đôi mắt, bây giờ hiển lộ ra chỉ có một sắc thái tuyệt nhiên. Nếu các hạ nói như vậy, chúng ta liền chiến đi. Trên người La Thuận nhất thời hiện lên một cỗ chân khí màu vàng khổng lồ tựa như ánh kim mang chói mắt. Cách chương